Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2549, Cường Giả Tụ Tập. Một kiếm giết Ô Nha sau đó, Lâm Bạch lướt lên tròng mắt lạnh như băng, lạnh lùng nhìn về phía Lý Qua mà đi. Tới phiên ngươi, Lý Qua sắc mặt khó có thể tin nhìn xem bị giết Ô Nha võ giả. Tâm thần một mảnh chấn động, tại đối mặt Lâm Bạch tròng mắt lạnh như băng thời điểm. Cước bộ của hắn cực tốc triệt thoái phía sau ra ngoài, muốn tránh đi Lâm Bạch. Đúng lúc này, Lâm Bạch nhảy lên một cái, băng lãnh vô tình một kiếm lao thẳng tới Lý Qua phần bụng mà đi. Một kiếm này, Lâm Bạch liền muốn nát Lý Qua đan điền cùng thần đan. Tàn kiếm bộ lạc võ giả, các ngươi còn phải đợi tới khi nào mới ra tay? Lâm Bạch chính là ở đây. Chẳng lẽ các ngươi không muốn Lâm Bạch bảo vật trong tay sao? Lý Qua bị Lâm Bạch đẩy vào trong góc chết, vội vàng đối với bốn phía hô lớn. Ngay tại Lý Qua thanh âm truyền đi trong một chớp mắt, một cổ lực lượng cường đại từ trên trời giáng xuống, đem Lâm Bạch đâm về Lý Qua phần bụng một kiếm này trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Tính cả Lâm Bạch cùng một chỗ, bay rớt ra ngoài hơn 100 mét. Xoát xoát xoát, ngay tại Lâm Bạch bay rớt ra ngoài trong một chớp mắt, từng cái bóng người từ thiên sơn chung quanh ầm vang xuất hiện, rơi vào Lý Qua chung quanh. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, phía trước có hơn 10 người đem Lý Qua bảo hộ ở bên trong. Mà cái này hơn 10 người tu vi toàn bộ đều là từ nghịch cảnh cửu trọng võ giả. Trong đó, cái này hơn 10 người bên trong, một cái lão giả già nua, cõng ở sau lưng một thanh dỉ máu trường kiếm đi ra. Trên mặt hắn một đạo vết kiếm, đặc biệt dữ tợn kinh khủng. Hắn lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch, cười lạnh nói, người liền nói Lâm Bạch. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, lại là tàn kiếm bộ lạc võ giả. Các ngươi thật đúng là một đám thuốc cao da chó a. Làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Lão già kia âm thanh lạnh lùng nói. Lão phu tàn kiếm bộ lạc Hắc Kiếm Đường phó đường chủ. Thái Bưu, tiểu tử, thức thời, giao ra ngươi phi kiếm thuật. Chúng ta có thể tha ngươi một mạng. Vị lão giả này lạnh như băng nói. Tàn kiếm bộ lạc Hắc Kiếm Đường bây giờ tới 15 vị võ giả. Toàn bộ đều là từ nghịch cảnh cửu trọng tu vi. Mà vị này phó đường chủ tu vi càng là cao thâm mạt chắc. Chính là từ nghịch cảnh đại viên mãn tồn tại. Thậm chí đều có một tia muốn bước vào vấn đỉnh cảnh giới bộ dáng. Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh vô tình nhìn xem tàn kiếm bộ lạc võ giả. Giờ phút này cái kia Lý Qua cười như điên. Ha ha ha, Lâm Bạch. Người thật coi là vẻn vẹn chỉ có ta cùng Ô Nha hai người sao? Chúng ta đều rõ ràng. Chỉ dựa vào hai người chúng ta chi lực, là tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của ngươi. Cho nên, ta vì ngươi chuẩn bị như thế một món lễ lớn. Ngươi thích không? Đừng vội nói lời cảm tạ. Vì vạn vô nhất thất. Vì để cho ngươi hôm nay tất nhiên sẽ mệnh tang thiên sơn. Ta còn vì ngươi chuẩn bị một phần khác lễ vật. Đều đi ra đi. Lý Qua giờ phút này vung tay hô to. Lúc này, Lâm Bạch trông thấy từ đằng xa bạo trong gió tuyết, có 9 cái áo đen hắc bào võ giả cùng nhau đi tới. Bọn hắn người mặc áo đen, áo bào đen, đen mũ rộng vành, để cho người ta thấy không rõ lắm mặt mũi của bọn hắn. Chỉ bất quá tại bọn hắn áo đen phía sau, dùng một loại 10 phần đặc biệt thêu pháp, thêu lên một tòa vàng bạc quang mang xen lẫn một tòa núi lớn. Lâm Bạch trông thấy cái này 9 vị võ giả, thần sắc càng thêm lạnh nhạt bắt đầu. Mặc dù Lâm Bạch bây giờ không biết lai lịch của bọn hắn, nhưng là từ trên người bọn họ phát ra lực lượng kinh khủng ba động đến xem, bọn hắn đều là từ nghịch cảnh đại viên mãn võ giả, mà lại đều là quanh năm tại thời khắc sinh tử tôi luyện cái chủng loại kia võ giả. Trên người bọn họ mùi máu tươi cực kỳ nồng hậu dày đặc. Hắc Kiếm Đường phó đường chủ Thái Bưu xem xét, kinh ngạc nói, Kim Ngân Sơn sát thủ. Lý Qua lãnh khốc vô tình nói với Lâm Bạch, Lâm Bạch, vì giết ngươi, ta đã vận dụng ta tất cả tích xúc, mời Kim Ngân Sơn 9 vị sát thủ đồng loạt ra tay. Lại thêm tàn kiếm bộ lạc cường giả, hôm nay mặc dù ngươi là thiên thần hạ phàm, cũng khó thoát khỏi cái chết. Lâm Bạch nhìn xem xuất hiện trước mặt cường giả. khuôn mặt giờ phút này cũng không nhịn được lạnh lùng bắt đầu. Xem ra ngươi thật sự là làm chuẩn bị đầy đủ a. Lý Qua cười lạnh nói. Đó là tự nhiên, muốn đối phó ngươi như thế một vị Đông Châu học cung thánh tử. Kiếm đạo phía trên vô thượng yêu nghiệt, nếu không xuất ra một chút thủ đoạn đến, chỉ sợ đều không thể dung chuyển ngươi. Bây giờ, Tàn Kiếm Bộ lạc 15 vị tử nghịch cảnh cửu trọng võ giả ở đây. Càng là có Hắc Kiếm Đường phó đường chủ Thái Biêu đại nhân đích thân đến. Còn có Kim Ngân Sơn 9 vị tử nghịch cảnh đại viên mãn sát thủ. Ta nhìn ngươi hôm nay muốn thế nào chạy ra thiên la của ta địa võng. Ha ha ha, Lý Qua nhìn xem Lâm Bạch, cuồng tiếu không ngừng. Bây giờ ở trong mắt Lý Qua, Lâm Bạch chính là một con cá trong chậu, chờ lấy bị hố mà thôi. Mà bây giờ Lâm Bạch đối mặt nhiều như thế cường giả, trên mặt cũng lộ ra một tia cười lạnh, cao giọng hỏi, còn gì nữa không? Còn có người muốn đối phó ta Lâm Bạch sao? Nếu như có, vậy liền đi ra tới đi. Lão tử cùng một chỗ thu thập. Lâm Bạch ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Lúc này, xa xa trong gió tuyết, lần nữa đi tới một nhóm người. Mà cái này một nhóm người xuất hiện, để Lý Qua cùng Tàn Kiếm Bộ lạc võ giả đều là đặc biệt kinh ngạc. Từ trên mặt bọn họ kinh ngạc, Lâm Bạch liền đoán được, những người này cũng không phải là Lý Qua mời chào tới đối phó Lâm Bạch võ giả. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, nơi xa đi tới 7 người, tu vi đều là từ nghịch cảnh bát trọng trở lên võ giả. Trên người bọn họ tản ra một luồng sát ý ngút trời. Đối với Lâm Bạch đi tới, Thôi Khánh, nhưng 7 người này đến gần thời điểm, Lâm Bạch trông thấy cái này trong 7 người, có một người hết sức quen thuộc, người này đương nhiên đó là Hắc Sơn Bộ Lạc Đại Tế Tư. Thôi Khánh. Bởi vì Hắc Sơn Bộ Lạc cũng không phải là Tàn Kiếm Bộ Lạc loại này đại bộ lạc. Trong bộ lạc cường giả không nhiều, cho nên bây giờ theo đuổi giết Lâm Bạch, chính là Thôi Khánh Đại Tế Tư đích thân đến đây. Thôi Khánh các loại Hắc Sơn Bộ Lạc 6 vị võ giả đứng sau lưng Lâm Bạch. Phong tỏa Lâm Bạch đường lui, lạnh lùng nói, nguyên lai ngươi gọi Lâm Bạch, ta liền nói đâu, chúng ta tìm khắp Tàn Kiếm Bộ Lạc. Đều không có tìm được một cái gọi Đông Phương Bạch võ giả. Nguyên lai ngươi căn bản không phải Tàn Kiếm Bộ Lạc võ giả, mà là Đông Châu học cung thánh tử. Thôi Khánh sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Thôi Khánh lúc này ngẩng đầu nhìn lại, lạnh giọng nói ra, Lâm Bạch, nhìn ngươi đắc tội người còn không ít nha. Tàn Kiếm Bộ Lạc phó đường chủ Thái Biêu đích thân đến đây. Càng là có 9 vị Kim Ngân Sơn sát thủ ở một bên nhìn chằm chằm. Lâm Bạch khẽ cười nói. Người trong giang hồ tung bay. Sao có thể không bị chém? Trước mặt ngươi thấy người. Bất quá là ta cừu nhân bên trong yếu nhất mà thôi. Nhưng ta chân chính cừu nhân tới thời điểm. Đoán chừng hắn một tia khí tức đều có thể đem bọn ngươi dọa đến hồn phi phách tán. Lâm Bạch cười lạnh nói. Thôi Khánh âm thanh lạnh lùng nói. Bất kể như thế nào, hôm nay cái này tất sát chi cục, ngươi là không chỗ có thể trốn. Lâm Bạch, tại cho ngươi một cơ hội, cáo chi chúng ta trong Hắc Sơn Sơn Mạch sự tình, chúng ta lập tức đi ngay. Tuyệt đối không xen vào vũng nước đục này. Thôi Khánh đối với Lâm Bạch nói ra, nghe thấy Thôi Khánh lời này, Lâm Bạch còn vẫn không trả lời. Cái kia Hắc Kiếm Đường phó đường chủ Thái Biêu liền nói ra. Lâm Bạch. Chỉ cần ngươi giao ra phi kiếm thuật, ta Tàn Kiếm Bộ Lạc có thể cam đoan cùng ân oán của ngươi. Xóa bỏ, ngoặc kép, hết chương.